Bá Y Thiên Hạ, chương 363, tầm cầu phục hoạt chi đạo, góc truyện audio.com, lão đại, người thật có biện pháp cứu sống 3.000 vạn vong linh à? Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân, từ khi đại quân 3.000 vạn vong linh quy phục dưới lá cờ Trung Hoa gia tộc đến giờ đã là ngày thứ hai. Vong linh hợp cốc đã trở thành một thế lực lớn của Trung Hoa gia tộc. Ba vong linh thủ lĩnh sống lại cũng đã được Đoạn Vân dùng khế ước khống chế chặt. Chắc là có thể, nhìn chung, linh hồn vong linh có một vài đặc thù. Họ có ký ức kiếp trước và bản năng. Những vong linh cấp bậc cao một chút tựa như Alexander, Capacia, Mevin còn có thể tự suy nghĩ. Nói chung chỉ cần lúc họ còn sống có thực lực đạt tới cấp 12 thì sau khi trở thành vong linh có thể có tư tưởng riêng mình. Họ có thể phụ trách và chỉ huy đại quân vong linh. Đương nhiên, loại người như vậy dù sao cũng không nhiều lắm. Đoạn Vân trả lời, lão đại, người nói sau khi họ sống lại còn có thể có thực lực như cũ không? Được đề cao một chút hay sẽ giảm xuống? Tiểu Phi Hiệp hỏi tiếp, việc này khó nói lắm, mấu chốt của việc hồi sinh là tái tạo lại thân thể. Có thể cung cấp cho họ dạng thân thể gì thì họ sẽ có thực lực như vậy. Ta bây giờ đang nghĩ xem có thể sáng tạo ra một ao truyền sinh giống như thần giới phương Tây hay không? Nếu có thể biến chúng thành thiên sứ, vậy thì quá tốt. Dù sao, khi đối kháng với thiên sứ đại quân, chúng ta không có ưu thế không chung. Kỳ thật lúc Đoạn Vân nói là có thể làm sống lại những vong linh này, đó là vì hắn nghĩ tới ao truyền sinh của thần giới phương Tây. Quang Minh Điều Thần đã có thể đem những linh hồn đã chết làm sống lại, vậy tại sao mình không thể? Bây giờ đối với mình, sinh mạng chỉ bao gồm hai dạng linh hồn và thân thể. Trong đó linh hồn là một thứ mà sinh vật cần có nhất. Bởi vì linh hồn có ký ức. Còn thân thể, mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng dù sao cũng chỉ là một nơi mà linh hồn tá túc. Một thân thể không có linh hồn chỉ là một thi thể. Cho dù là 7 đại phong ấn của 10 đại ác thú ở hải giới cũng tuân theo quy luật này. Mặc dù linh hồn họ không có trong thân thể, nhưng cũng không thể thoát ly quá xa. Hơn nữa linh hồn và thân thể cũng không thể hoàn toàn chia lìa. Thân thể vẫn cần có linh hồn chỉ huy như trước. Đây là nguyên nhân vì sao Đoạn Vân dùng chân khí tấn công thân thể bát chảo quái thú thế mà linh hồn bát chảo quái thú cũng bị trọng thương. Ý định chế tạo thiên sứ trong đầu Đoạn Vân đã có từ trước. Mặc dù không thích điểu nhân, nhưng ưu thế của điểu nhân thật sự làm cho người ta phải chú ý tới. Đoạn Vân còn muốn chế tạo những thiên sứ cường đại hơn, hoàn mỹ hơn. Lão đại, phía nam vong linh hợp cốc còn có một ma nhân cốc, chẳng lẽ chúng ta không đi thu thập họ sao? Tiểu Phi Hiệp hỏi, Tiểu Phi Hiệp, ngươi có biết ma nhân là gì không? Đoạn Vân cười nói, Phi Tử vừa nghe vấn đề này lập tức giơ tay lên. Lão đại ta biết, nói đi, Đoạn Vân cười cười, lão đại, vấn đề này ta đã hỏi qua Francis, hắn nói ma nhân kỳ thật cũng không phải là ma tộc mà là hậu đại của ma tộc lai với con người. Đại đa số là hậu đại của nam ma tộc kết hợp với nữ nhân tộc. Khi ma tộc xâm lược đại lục đã thường xuyên làm chuyện xấu với mấy cô, mấy dì xinh đẹp trên đại lục. Sau đó, mấy cô mấy dì trên đại lục sẽ có em bé. Còn em bé đó chính là ma nhân, vì nhân tộc trên đại lục cừu hận ma tộc do đó ma nhân phải ẩn cư tại cực nam của vùng thâm sơn cùng cốc này. Từ đó mới có ma nhân cốc bây giờ, Phi Tử với vẻ mặt của một đứa trẻ, góc truyện audio.com, đứng lên giảng giải cho mọi người, Đoạn Vân cười cười, nói. Đúng, ma nhân kỳ thật là hậu đại của ma tộc và nhân loại. Họ có những đặc thù của cả ma tộc lẫn nhân loại. Hơn nữa, vì mẫu thân họ phần lớn là nhân loại, do đó phần nhân loại của họ chiếm phần lớn, rất nhiều ma nhân chỉ còn tồn tại những đặc điểm nhỏ nhất của ma tộc. Ta muốn dùng danh nghĩa là người đứng đầu đại lục ban cho họ thân phận nhân loại. Nói cách khác, việc ma tộc xâm phạm không nên để những hậu đại nhân loại chúng ta phải gánh chịu. Lão đại, họ có bao nhiêu người? Tiểu Phi Hiệp hỏi, thông qua hơn 10 đời phát triển, ma nhân bộ tộc có gần 100 vạn dân cư. Thực lực của họ mạnh hơn nhân loại, ma nhân trưởng thành có thực lực cấp 8, tuy nhiên họ không có cường giả quá cường đại, nghe nói tộc trưởng cũng chỉ là một ma nhân siêu thần cấp mà thôi. Sau đó, Ước Hàn ngay lập tức liên lạc với ma nhân bộ tộc. Trải qua một phen hiệp thương, ma nhân bộ tộc hứa đầu thân vào gia tộc. Lợi dụng ma nhân, Đoạn Vân thành lập một Trung Hoa ma nhân quân đoàn có số lượng hơn 10 vạn. Đại quân này sau đó trong cuộc kháng chiến với ma tộc anh dũng giết địch lập nhiều chiến công. Vì dưới tay Trung Hoa gia tộc có rất nhiều chủng tộc khác nhau, nên ma nhân tộc với đại bộ phận huyết thống là nhân tộc này cũng dần dần được nhân loại trên đại lục chấp nhận. Bây giờ đã là ngày 25 tháng 2 năm thứ 2 Trung Hoa. Trải qua lần chinh thảo khu đèn đỏ, Đoạn Vân cơ bản quét sạch những thế lực ở Tây Đại Lục. Từ người tuyết ở hoang Bắc Huyết Sơn, cự thú hồng hoang ở sa mạc Tử Vong, sa nhân và thần lằn đất kiến giới, chủng tộc những thú tộc tiền sử cường đại dã man nhưng có trí tuệ thấp ở ác thú Bình Nguyên, cho tới đám yêu tinh tử linh pháp sư và 3.000 vạn vong linh đại quân trong khu vực vong linh. Cuối cùng là ma nhân bộ tộc là điểm cuối cùng. Đại lục lúc này cũng cơ bản ổn định, ngoại trừ ma tộc không biết khi nào thì xâm lăng, còn có hai đại thần tộc ra, tất cả đều đã nằm trong tay Đoạn Vân. Bây giờ, đại lục đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, đồng thời cũng cực lực chuẩn bị chiến tranh. Trên ức tướng sĩ đang cố gắng huấn luyện, vô số vật tư chiến lược đang được chuẩn bị. Vũ khí được sản xuất ngày đêm, còn lương thực cũng được đám tinh linh dùng phương pháp đặc thù để thúc đẩy sinh trưởng, toàn lực dự trữ lại. Giới bình dân trên đại lục cũng toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Nông dân, dưới sự chỉ đạo của tinh linh, dùng ma pháp tiên tiến nhất để sản xuất lương thực. Những công trình kiến trúc đang được phát triển khắp đại lục phía Tây, có rất nhiều địa phương đang xây dựng quân doanh và pháo đài. Còn đám công nhân trên đại lục cũng đang toàn lực chế tạo những mũi tên, những cây cung cứng mạnh nhằm phổ cập hóa loại vũ khí này. Đoạn Vân tuyệt đối không để cho dân chúng mình tay không tấc sắt. Sau khi địa tinh phát huy kỹ nghệ chế tạo mũi tên tới cực hạn, phương pháp này cũng đã được phổ cập cả đại lục. Đoạn Vân còn nghĩ ra một bộ ma pháp thích hợp cho dân chúng, phổ cập phương pháp tu luyện khắp nơi. Phương pháp tu luyện ma pháp đó là Đoạn Vân dựa vào những nhân sĩ tu luyện ma pháp chế ra. Bộ sách đó có tên là Trung Hoa Đại Chúng Hóa Ma Pháp Phổ Cập Giáo Tài, trực tiếp phân phát cho 50 ức nhân tộc trên đại lục, khiến cho ai cũng đều có năng lực tiếp xúc ma pháp. Việc này cũng chính là một hình thức khác của việc giáo dục phổ cập. Khi bắt đầu phát, gocchuyenaudio.com, hành, để tìm được quyển sách đó, rất nhiều ma pháp sư trên đại lục đã đánh nhau cướp bóc đến sứt đầu mẻ chán. Nhưng về sau, để phát hành phổ cập khắp nơi, Đoạn Vân trực tiếp ra lệnh cho Photo một ức quyền. Lại cho phát hành rộng rãi khắp các thành thị với chi phí thấp. Còn nông thôn thì phát hành miễn phí. Sau đó, quyển sách này xuất hiện vô số bản sao, cuối cùng, cơ hồ biến thành quyển sách gối đầu giường trên đại lục. Hành động này của Đoạn Vân trực tiếp làm cho các ma pháp sư trên đại lục lạm phát nghiêm trọng. Bạn đang xem tại truyện fao.vn, Đoạn Vân cũng buộc tất cả thủ hạ phải đi tu luyện. Còn hắn thì không ngừng làm một vài thí nghiệm nghiên cứu làm sao làm sống lại vong linh đại quân. Thông qua một phen nghiên cứu, Đoạn Vân phát hiện ra việc sống lại của Mevin, Alexander và Capacia không đơn giản chỉ dựa vào tẩy tủy đan, thủy linh đan và huyết mạch của mình. Bởi vì, nếu không có khế ước, ba người bọn họ căn bản đừng nghĩ tới việc sống lại. Nói cách khác, nhờ có Đoạn Vân vốn là chân thần cấp cho họ sinh mạng. Phải dựa vào tinh thần lực cường đại của Đoạn Vân mà tái sinh ra sinh mạng, trở thành một loại nô lệ khác của Đoạn Vân. Họ cũng không khác gì một loại phân thân của Đoạn Vân. Thông qua máu và dược hiệu thần kỳ của tẩy tủy đan và thủy linh đan thúc đẩy, thân thể họ được tái tạo lại. Nhưng Đoạn Vân không có khả năng ký kết khế ước với tất cả vong linh. Nói cách khác, Đoạn Vân căn bản không có khả năng dùng phương pháp làm sống lại Mevin để áp dụng cho 3.000 vạn đại quân. 3.000 vạn người dù sao cũng không phải là một số nhỏ. Không biết vì mục đích làm sống lại, hay là có ý đồ khác mà khi chưa tìm được phương pháp làm sống lại đại quân vong linh, Đoạn Vân đã hạ lệnh cho 3.000 vạn đại quân này phải trung thành với Đoạn Vân, trung thành với Trung Hoa gia tộc. Hắn dùng giáo nghĩa gia tộc phổ cập của quân đội trên đại lục áp dụng vào đại quân vong linh. Đoạn Vân tin rằng, không được bao lâu nữa đội quân này sẽ trung thành tuyệt đối với hai chữ Trung Hoa. Để tìm được phương pháp có thể làm sống lại số lượng lớn vong linh, Đoạn Vân tìm đến tất cả những bộ sách tế tự đề cập đến đủ loại ma pháp rồi kết hợp với kiến thức của mình đã biết về sinh mạng ở đây. Cuối cùng, Đoạn Vân tìm được phương pháp lý luận làm sống lại vong linh. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản, đó là cung cấp một thân thể cho hắn. Lúc cung cấp thân thể cho phải tiêu trừ oán khí trên người vong linh, làm cho vong linh biến thành linh hồn. Về việc làm sao cung cấp thân thể, Đoạn Vân nghĩ tới một biện pháp tái sinh thuật trong ngành tế tự. Tế tự thuật có một loại tế tự thần cấp, đó là tái sinh thuật. Thông qua thuật tế tự này, những bộ vị như cánh tay hoặc chân không trọn vẹn sẽ được khôi phục. Nhưng thuật tế tự này hao phí tế tự thần lực rất lớn. Nếu một tế tự thần cấp tiến hành một lần thì đừng mong sử dụng lại trong vòng nửa năm nữa, hơn nữa thực lực có thể giảm xuống. Mặc dù tự nhận có năng lực tế tự hơn người, nhưng Đoạn Vân dám nói, cho dù là sinh mạng nữ thần cũng không có khả năng cung cấp thần lực để tái sinh cho 3.000 vạn tướng sĩ. Ngay lập tức Đoạn Vân nghĩ tới dược thủy và sinh mạng thủy của mình. Dược thủy có năng lực chữa trị cường đại, nhất là có những chất rất quý cho thân thể. Đoạn Vân còn nghĩ tới thuật chữa trị của ma pháp thủy hệ. Hắn muốn đem tất cả những thứ này tập trung sử dụng kết hợp với nhau. Gocchuyenaudio.com Về phần làm sao tiêu trừ được lệ khí từ một quyển cổ thư, Đoạn Vân tìm được một loại nghi thức tên là huyết tế, tế bằng máu. Huyết tế cũng có thể có tác dụng tái tạo lại thân thể. Bởi vì tên của loại huyết tế này là dục huyết trọng sinh, sống lại bằng cách tắm máu. Trải qua một tháng khổ cực nghiên cứu và thí nghiệm, Đoạn Vân cuối cùng cũng tìm được phương pháp làm sống lại vong linh, đồng thời cũng đã thí nghiệm thành công cách chương.